Chương 148, chín gõ về sau, bắt chẹt Ngụy Chí Quân. Người áo đen gầm thét lời nói vừa ra khỏi miệng, Tiêu Vân bỗng nhiên quay người lại, nhìn về phía người áo đen trong ánh mắt, lập tức dần hiện ra hàn mang ngươi muốn ngăn ta. Tiêu Vân không có lý hội hấp hối bằng lòng, đối người áo đen lạnh lùng nói ra. Giờ khắc này, Tiêu Vân căn bản vốn không quan tâm ai ra mặt, cho dù hắn đoán được người áo đen có thể là cùng nước có được thôn thiên đĩa hàn mộng đĩa, vẫn như cũ không thể. Đạo hữu, ngươi làm ta có chút quá phận. Người áo đen khàn khàn trong lời nói, mang theo từng tia lanh ý quá phận. Nếu là ta không bỏ ra nổi 90 vạn khối linh thạch, tu vi không địch lại bảng trận sư, chỉ sợ giờ này khắc này ta, vong hồn đa bởi vậy chỗ truyền đưa đến Viêm Hỏa Quốc. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, từng câu từng chữ đều mang vô tận hàn ý. Người áo đen trầm mặc, bởi vì Tiêu Vân nói rất đúng, nếu như Tiêu Vân không bỏ ra nổi linh thạch, tất nhiên sẽ bị bảng trận sư bắt lấy không thả. Nếu là Tiêu Vân tu vi không địch lại bảng trận sư, cuối cùng vậy nhất định bị bảng trận sư giết chết. Yếu thịt cường ăn cổ thiên đại lục, cường giả vi tôn, sao là quá phận nói chuyện. Giờ phút này ta Tiêu Vân nói rõ, 90 vạn khối linh thạch ai dám lấy đi một khối, ta tất nhiên đuổi giết hắn đến thiên ngai. Tiêu Vân chậm rãi quay người, túi đầu hướng về phía hai mắt mê cách bảng trận sư hừ một cái, mở miệng nói ra, về phần ngươi, nếu là còn không quỳ lạy, ta tất nhiên để ngươi sống không bằng chết, cuối cùng lại đem ngươi sống sờ sờ luyện thành khôi lỗi. Tiêu Vân đã sinh lòng sát nghiệm, nếu là bảng trận sư khăng khăng tìm chết không bái, như vậy Tiêu Vân cũng không để ý tựa nở dê bảng trận sư luyện chế thành khôi lỗi. Ta lễ bái. Linh giới bệ đá phương truyền ra yếu ớt thanh âm, người nói chuyện cũng chính là hấp hối bảng trận sư. Hắn không dám không quỳ lạy, Tiêu Vân đối với hắn sở tác sở vi, đã để bảng trận sư sinh lòng nồng đậm sợ hãi. Đà cờ bị hệ tờ la nghe được Tiêu Vân muốn đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, bàng long biết nếu là ở phản kháng, như vậy Tiêu Vân thật nói ra làm đến. Tiêu Vân âm lạnh cười một tiếng, tay phải năm ngón tay hướng vào phía trong khẽ trụ, chỉ gặp đinh trụ bàng long tứ chi băng truy, đồng nhiên từ phía dưới bay ra. Khi đụng chạm lấy Tiêu Vân bàn tay về sau, cấp tốc biến thành hàn khí, bị Tiêu Vân hút vào trong cơ thể. Lại nhìn xuống phương bảng trận sư, bất lực không ngừng run rẩy hai tay chống tế đàn, cắn răng gian nan đứng lên. Đứng lên sau bảng trận sư thân thể không ngừng lung lay, sau đó ngẩng đầu mở to mê cách hai mắt, ôm quyền hai đầu gối khẽ cong, phù phù một cái quỳ gối bên trên tế đàn. Bàng long bái kiến Tiêu tiền bối, chuyện hôm nay là bàng mố có lỗi lại trước, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Bàng long hai tay đặt ở trên tế đài, liên tục dập đầu ba cái. Tiêu Vân tờ hờ nở xả cờ âm lãnh đạm mạc, mắt lạnh lẽo nhìn xem lễ bái bàng long, không có ngăn cản cũng không có để bàng long đứng lên tơ y dập đầu lệ ba cái về sau. Bàng long quỳ thẳng người, nói lần nữa, từ nay về sau, chỉ cần bàng mỗi nhìn thấy tiền bối, tất nhiên ba quỳ chín lệ hành đại lễ. Bàng long nói xong, lần nữa vì Tiêu Vân dập đầu ba cái. Lễ bái sáu lần, bàng long lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt đã không có thần thái. Miệng phun máu tươi là bởi vì bàng long quả thực không thể chịu đựng được bực này nhục nhã. Nhưng là vì mạng sống, bàng long đành phải tiếp tục quỳ lệ dập đầu. Tiêu tiền bối, xin ngài tha thứ vạn bối sai lầm, nếu là ngài nguyện ý, vạn bối tất nhiên xem trước ngựa sau trung thân xưng nô. Bàng long nói xong, lần nữa quỳ xuống đất dập đầu lệ ba cái. Liên tục dập đầu chín cái đầu, bàng long thân thể nghiêng một cái, trên mặt lấy cười thảm, bất lực mới ngã xuống trên tế đài. Tiêu Vân trong mắt lánh mang có chút hòa hoãn, lui về phía sau ba bước, ngược lại chắp tay sau lưng không nói nữa. Khi Tiêu Vân thối lui về sau, người áo đen cùng Ngụy Chỉ Quân bận rộn lo lắng đi tới chi nở mẹ tờ linh thạch bờ hố duyên. Khi thấy ngã xuống đất cười thảm bảng trận sư về sau, Ngụy Chỉ Quân mặt sắc lập tức đại biến, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Một bên người áo đen than khẽ, thân thể nhảy xuống linh thạch hố, cầm lên hấp hối bảng lòng. Thân thể nhảy lên nhảy trở về linh trên bệ đá. Khi bàng long mới vừa xuất hiện, tế trung quanh đài lập tức một mảnh xôn xao. Hắn nhưng là lục tinh cổ linh sư à, lại bị nhị tinh cổ linh sư bắn ra băng chùy đâm xuyên qua tứ chi. Lục tinh cổ linh sư bị thương thành như thế, linh trên bệ đá thiếu niên kia, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thật là đáng sợ, trách không được hắn dám không kiêng nể gì cả ném ra ngoài linh thạch. Có thể nhẹ nhõm trọng thương lục tinh cổ linh sư, có thể dùng số lượng không nhiều vương giả tư cờ hờ ơ tờ, hắn đến cùng là ai mấy năm gần đây chưa nghe nói qua, Viêm Hỏa Quốc xuất hiện bực này cường hãn võ giả. Thế chung quanh đài võ giả, lúc trước chỉ nghe Bàng Long lễ bái phát ra lời nói, lại không có gặp Tiêu Vân tựa nở dê Bàng Long tra tấn cỡ nào thảm. Giờ phút này tận mắt thấy đổ vào linh trên bệ đá Bàng Long không nhúc nhích, cái kia chút vây xem muốn cướp đoạt linh thạch đám võ giả, nhao nhao lần nữa lui về phía sau xa hơn 10 thước, như có ý nói cho Tiêu Vân, bo nở ho tới nơi đây không phải là vì cướp đoạt linh thạch. Lúc trước cái kia 7 cái sớm đi hướng tế đàn cổ linh sư, lúc này lại có 3 người đã mất đi bóng dáng, mà còn lại 4 cái cổ linh sư, vậy lặng lẽ chẳng biết lúc nào về tới đám người bên trong. Giờ phút này, đứng tại Bàng Long bên cạnh Ngụy Chí Quân, thân thể không ngừng run rẩy lấy, đả cờ bị hệ tờ la càng thêm nhìn xem Bàng Long, trong lòng đối với Tiêu Vân càng là sợ hãi. Viêm Hỏa Quốc cùng Hồng Hải Quốc tướng lân cận, mấy tháng trước ta còn đi qua một lần Viêm Hỏa Quốc. Nhưng là chỉ nghe nói Viêm Hỏa Quốc bên trong có tứ đại tông môn, ở trong phải kể tới Tu Ma Quốc danh vọng cao nhất. Về phần tán tu bên trong, chưa nghe nói qua Tiêu Vân cái này hào nhân vật. Ngụy Trì Quân dùng khỏe mắt liếc qua trộm liếc một cái Tiêu Vân, khi thấy Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía hắn về sau, Ngụy Trì Quân thân thể run lên bần bật, bận rộn lo lắng thu hồi ánh mắt. Hắn cùng Bàng Long tu vi tương xứng, bây giờ Bàng Long bị đánh hấp hối, có thể nói là chỉ nửa bước đê u bước vào quỷ môn quan. Ngụy Trì Quân thật đúng là sợ hãi Tiêu Vân, lật lên lúc trước đủ kiểu nịa mai sự tình. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ gặp Tiêu Vân hướng về phía Ngụy Trì Quân quỷ dị cười một tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra. Lấy ra. Hai chữ cũng không bí mật mang theo vương giả uy áp, chỉ là nhàn nhạt có chút băng lánh hai chữ. Dù vậy, cái này lấy ra hai chữ bị Ngụy Trì Quân sau khi nghe thấy, khóe miệng của hắn bỗng nhiên quất xúc hai lần, trong lòng liên tục kêu khổ. Ngài ngài muốn cái gì? Ngụy Trì Quân xấu hổ cười cười, khiếp đảm nhìn chằm chằm Tiêu Vân nói ra. Nhìn xem không còn có ngạo khí Ngụy Trì Quân, Tiêu Vân nụ cười quỷ dị càng hơn. Cho ta một thanh vương khí, một hạt tam phẩm yêu đan, cộng thêm một bản huyền giai võ kỹ. Tiêu Vân nói thẳng nói ra. Nghe tới Tiêu Vân yêu cầu chi vật, Ngụy Trì Quân trên mặt da thịt kịch liệt quất ra hai lần. Đừng nhìn Ngụy Trì Quân là lục tinh cổ linh sư, nhưng lại không có trận sư Bàng Long giàu có. Coi như tìm khắp cả Ngụy Trì Quân túi càn khôn, vậy sẽ không tìm được một thanh vương khí cùng tam phẩm yêu đan. Tiêu Vân, ta là lục tinh cổ linh sư không sai, nhưng là tự thân sử dụng binh khí đều là phàm khí, về phần tam phẩm yêu đan càng là không có. Ngụy Trì Quân trên mặt xấu hổ chi sắc, khi thấy Tiêu Vân mặt sắc trầm xuống, gấp bận bịu mở miệng nói ra, mặc dù không có trở lên hai dạng đồ vật, nhưng là ta lại có một bản huyền giai võ kỹ. Cho ta. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.